Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 1633, chương 1637, rút thưởng. Hạ Minh trực câu câu nhìn trước mắt vòng quay lớn, Hạ Minh ánh mắt không nhúc nhích, khẩn trương chằm chằm lấy trước mắt đặc thù loại, mỗi một lần đặc thù loại xuất phẩm tất nhiên thuộc tinh phẩm. Tuy nhiên ngẫu nhiên có chút ít hố cha, nhưng là tác dụng to lớn. Hạ Minh ánh mắt theo kim đồng hồ mà chuyển động, cái này khiến Hạ Minh có không nói ra kích động. Xoát, thì sau đó một khắc, Hạ Minh nhìn thấy cái này kim đồng hồ ngừng đến tiêu hao loại. Đinh đinh, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ thu hoạch được hồi nguyên đan. Một khỏa liền có thể khôi phục ký chủ toàn bộ nguyên khí. Đinh đinh, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị. Đinh đinh, chúc mừng ký chủ, chúc mừng ký chủ lấy được kinh nghiệm giá trị. Liên tiếp thanh âm khiến Hạ Minh có không nói ra kích động. Bất quá mỗi một lần nghe được điểm kinh nghiệm thời điểm, Hạ Minh cũng có chút nho nhỏ thất vọng. Dù sao điểm kinh nghiệm với hắn mà nói không có tác dụng quá lớn, trừ dùng để thích thăng cấp công pháp bên ngoài, hắn bất cứ tác dụng gì đều không có. Đinh đinh, thế nhưng là đến lúc cuối cùng cái này kim đồng hồ ngừng đến một nơi nào đó về sau, cái này khiến Hạ Minh toàn thân chấn động. Lúc này Hạ Minh xoát xoát hướng về kim đồng hồ nhìn sang, quả không phải vậy. Cái này kim đồng hồ chỗ dừng lại tại địa phương rõ ràng là kỹ năng loại. Lại là kỹ năng loại. Hạ Minh trở nên kích động. Phải biết hắn nhưng là đã thời gian rất lâu không có rút đến kỹ năng loại. Không nghĩ tới, ở thời điểm này vậy mà rút đến kỹ năng loại. Hạ Minh khẩn trương nhìn trước mắt cái này kỹ năng loại. Cũng không biết vì cái gì. Từ khi hệ thống thăng cấp về sau, kỹ năng loại rút đến xác suất cũng đều giảm bớt. Hạ Minh không khỏi có chút buồn bực. Bây giờ nhìn đến lại là kỹ năng loại, Hạ Minh tự nhiên có chút kích động. Hạ Minh nói, nhận lấy, toàn diện nhận lấy, đem tất cả điểm kinh nghiệm thêm đến tam trọng kinh. Mặt khác cho ta xem một chút lần này kỹ năng loại là cái gì. Đinh đinh, ký chủ nhận lấy thành công. Đinh đinh, kỹ năng loại ngay tại truyền vào bên trong. Theo hệ thống thanh âm vang vọng, Hạ Minh chậm rãi nhắm mắt lại. Hắn cảm giác có một cỗ mãnh liệt tin tức cấp tốc truyền vào trong óc hắn. Cái này khiến Hạ Minh có không nói ra ý động. Làm tiếp nhận hết tất cả tin tức về sau, Hạ Minh thế mới biết, nguyên lai đây là một môn kiếm thuật. Môn kiếm thuật này cùng phi tiên kiếm thuật còn có điều khác biệt. Bởi vì môn kiếm thuật này chỉ có một kiếm, vì vậy môn kiếm thuật này được xưng là kiếm phong vạn lý. Làm Hạ Minh nhìn đến môn kiếm thuật này thời điểm, cũng là cảm thấy hơi có chút hiếu kỳ. Đây là một môn thế nào kiếm thuật? Cái này bản vũ kỹ, ta hiện tại là đẳng cấp gì? Hạ Minh lúc này hỏi, là nhập môn cấp bậc, bao nhiêu điểm kinh nghiệm tăng lên một lần? 5 lần rút thưởng thu hoạch kinh nghiệm giá trị. Hạ Minh nghe vậy, cau mày, gật gật đầu, ngoặc kép, ký chủ hiện tại phải chăng tiếp tục rút thưởng? Theo hệ thống thanh âm vang vọng, Hạ Minh thì là lắc đầu, nói, không tiếp tục rút thưởng, lui ra ngoài đi. Hạ Minh lại trở lại trong hiện thực. Hạ Minh nhìn xem trong tay một bình dược thủy. Cái này một bình dược thủy nhi cũng là vừa vặn chính mình rút đến đồ vật. Cái đồ chơi này có thể dùng đến tăng thực lực lên, đánh vỡ cảnh giới dùng, nhưng là cũng vẻn vẹn chỉ có thể tăng lên phần trăm đột phá dẫn mà thôi. Không tính là quá nhiều, chẳng qua nếu như đối với người khác tới nói, 10% đã là một cái phi thường khủng bố con số. Nếu như có thể tăng lên 10%, chỉ sợ có rất nhiều người đều sẽ đoạt muốn. Trên địa cầu mà nói, tư nguyên thiếu thốn, vì vậy những thiên tài địa bảo này càng là quý giá vô cùng. Tại đến đó trước đó, nhất định phải đem thực lực tăng lên tới huyền cấp cảnh giới. Dạng này mới có sức tự vệ. Đã như vậy, không như bây giờ thì đi tu luyện. Nghĩ tới đây, Hạ Minh tâm ý nhất động, chính là tiến vào cái này càn khôn giới chỉ bên trong. Hạ Minh chỗ lấy không tại cái này bên ngoài tu luyện, cũng là sợ ảnh hưởng người khác. Bây giờ càn khôn giới chỉ, có thể nói là đại thay đổi. Bên trong có thể đựng người sống, mà lại bên trong thời gian lưu tốc cùng bên ngoài giống như đúc. Bất quá, tại cái này càn khôn giới chỉ bên trong còn có một cái đặc tính. Cái kia chính là bên trong thực vật như cũ vĩnh viễn sẽ không thay đổi chất. Đến mức là nguyên lý gì, thì liền Hạ Minh đều không rõ ràng lắm. Hạ Minh đi vào càn khôn giới chỉ bên trong. Bây giờ càn khôn giới chỉ có tam sơn ngũ nhạc to lớn. Vì vậy, vẫn là rất rộng rãi. Tam sơn ngũ nhạc, vậy rốt cuộc bao lớn? Quả thực khó có thể tưởng tượng. Hạ Minh ngồi xếp bằng trên đỉnh núi này. Hạ Minh lại nhìn xem cái này tiểu hổ một hàng động vật. Vì cho bọn gia hỏa này giải buồn, Hạ Minh cũng không có thiếu làm chút tiểu động vật tới. Nhưng là không hề nghi ngờ, có bị tiểu hổ hù chết, có thì là chạy khắp nơi, sợ gặp phải tiểu hổ hay gia hỏa, có thể nói là gà bay chó nhảy. Đối với cái này Hạ Minh đến là không để bụng. Hạ Minh chỗ dưới đỉnh núi thì là mênh mông hải dương, bên trong đại dương này nước thì liền Hạ Minh đều là hơi kinh ngạc. Nơi này nguồn nước phi thường tốt, không cùng bên ngoài một dạng, ô nhiễm không chịu nổi. Giống như cái này càn khôn giới chỉ có bài trừ ô nhiễm tác dụng. Muốn đến cùng khối kia thất thải thạch có quan hệ mật thiết. Hạ Minh ngồi xếp bằng ở đây, nhìn xem trong tay dược thủy. Hạ Minh không chút do dự uống vào. Vừa mới uống xong cái này dược thủy, Hạ Minh cũng cảm giác cái này dược thủy nhi bên trong có một cỗ cường đại nguyên khí tràn ngập chính mình toàn thân. Loại lực lượng kia tràn đầy cảm giác, để Hạ Minh không nhịn được muốn lên tiếng thét dài. Có điều Hạ Minh biết, hiện tại cũng không phải lên tiếng thét dài thời điểm. Hiện tại lên tiếng thét dài, sẽ đem chính mình tất cả lực lượng phát tiết ra ngoài. Đến lúc đó cái này dược thủy nhi thì uống chùa. Hạ Minh thật sâu hít một hơi, đem nguyên khí trong cơ thể đều tích lũy. Bắt đầu hướng về cái kia bình cảnh xông vào. Bây giờ, hắn đã đạt tới nửa bước huyền cấp cảnh giới. Chỉ thiếu chút nữa, liền có thể đánh tới huyền cấp sơ kỳ cảnh giới. Cái này giữa hai cái, còn là có một đạo không thể vượt qua khoảng cách. Đi qua mấy lần đại chiến, Hạ Minh cũng đã có đầy đủ tích lũy. Vì vậy, hiện tại cũng là đột phá thời cơ tốt nhất. Có lúc, vì đặt nền móng, từ đó không tuyển chọn đột phá. Đây cũng là không đúng. Giống như là, rõ ràng cơ sở đều đã đánh cho rất vững chắc. Ngươi vẫn còn đang đánh. Dạng này rất dễ dàng băng rơi chính mình cơ sở. Đến lúc đó cơ sở không còn là cơ sở. Vì vậy, nước chảy thành sông. Đây mới là trọng yếu nhất. Bành bành bành, tại Hạ Minh trên thân vang lên liên tiếp thanh âm. Những âm thanh này rất hiển nhiên là Hạ Minh đang trùng kích bình tĩnh thanh âm. Mỗi trùng kích một lần, bình cảnh này sẽ xuất hiện một vết nứt. Đối với Hạ Minh tới nói, xông phá bình cảnh cũng là sớm muộn sự tình. Hạ Minh một lần lại một lần đánh thẳng vào bình cảnh. Dường như cầm giữ có dùng không hết lực lượng đồng dạng. Bành, thì sau đó một khắc, Hạ Minh toàn thân chấn động. Ngay sau đó, hắn cảm giác được trong cơ thể mình nguyên khí vậy mà tại điên cuồng bạo tăng. Cái kia cỗ cuồng bạo nguyên khí vọt thẳng phá hàng rào, khiến Hạ Minh đạt tới huyền cấp sơ kỳ cảnh giới. Hạ Minh tu vi tại đạt đến giờ phút này về sau, thực lực vẫn chưa đình chỉ, lại còn tại đi tới. Lúc đạt tới huyền cấp sơ kỳ đỉnh phong, sắp đột phá huyền cấp trung kỳ thời điểm, lúc này mới miễn cưỡng đình chỉ tăng lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,